Mạc Phàm đến, sao thư trúng tuyển sao? Sau chuyện này với Lâm Đào, chắc chắn Trạng Nguyên tỉnh được trường tốt nhất, ngành đứng đầu rồi. Nếu như là tôi sẽ lập tức nhường lại, Lâm gia người ta đã nhường một bước, không lấy bối cảnh gia tộc đệ bọn họ, đã coi trọng bọn họ lắm rồi, còn ở đây mà mất mặt xấu hổ. Một người khách của Lâm gia khinh bỉ nói. Ai nói không phải chứ? Một người khác phụ họa nói. Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống, thành tích của Lý Thi Vũ không tệ, thi được trường đại học Phục Sáng ở Giang Nam. Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, nhưng ông biết Mạc Phàm được Tần gia cử đi học Đại học Quốc phòng Đông Hải. Hai trường đều coi như không tệ, nhưng so với lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh của Lâm Đào, thì kém xa. Bạn học cũ, Lâm Tiên Sinh đã nói với cậu như vậy, cậu còn tranh làm gì? Tôn Thiên Bình âm dương quái khí nói. Cha Mạc Phàm nhíu mày thành chữ hỏa, quả đấm cũng nắm chặt lại. Ở đây chỉ có vẻ mặt Lâm Đào với Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt ngẩn ra, biểu cảm mơ màng. Nhất là Lâm Đào, da đầu anh ta run lên. Anh ta không nói cho cha anh ta biết qua điện thoại, anh ta bị Mạc Phàm làm mất mặt như thế nào. Ai biết cha vừa đi lên, liền muốn so thư trúng tuyển, chuyện này không khác gì va vào họng súng. Anh ta đã đụng vào một lần. Cha anh ta lại còn nhào lên. Cha, chúng ta đổi so thứ khác đi. Lâm Đào ra vẻ trấn định nói. Khi anh ta nói chuyện toàn thân nổi đầy da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán xuống, giống như dây cáp trên vách núi đen trăm mét. Chỉ cần Mạc Phàm vừa tới, dây cáp này sẽ bị cắt đứt. Lâm Thiếu, cậu sợ cái gì, cậu là Trạng Nguyên tỉnh, còn sợ so thư thông báo trúng tuyển với người khác sao, Tôn Thiên Bình cười nịnh nọt nói. Sắc mặt Lâm Đào âm u, anh ta không thể nói cho cha biết, Mạc Phàm có 21 thư thông báo trúng tuyển. Trong đó có không ít thư trúng tuyển trâu bò hơn anh ta. Thế nào, vị tiên sinh này? Các ông muốn so một lần không? Lâm Thiên Bắc vô cùng tự tin nói với cha Mạc Phàm. Cả nhà hàng yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cha Mạc Phàm. Không đợi cha Mạc Phàm trả lời, một giọng nói truyền từ cửa đến. Ông chắc chắn muốn so thư trúng tuyển sao? Không ít người nhìn về phía người vừa nói, nhíu mày. Người này là ai? Bọn họ còn tưởng là đại nhân vật nào đó, không ngờ chỉ là hai đứa con nít và một đại mỹ nữ. Sắc mặt Lâm Đào lập tức trắng bệch, anh ta muốn ngăn cản cha, nhưng cảm giác như bị trúng ma thuật, động cũng không động được, nói cũng không nói nên lời. Không chỉ có anh ta, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng như vậy, sắc mặt bọn họ trắng bệch đứng tại chỗ, như gặp phải quỷ. Tiểu Phàm. Lý Thi Vũ thấy là Mạc Phàm, có chút kích động chạy tới. Đã lâu không gặp, Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, cười nghịch ngợm nói. Hai bọn họ mặc đồ tình nhân, một trái một phải đứng cạnh Mạc Phàm, rất dễ gây sự chú ý, đã lâu không gặp, hai vị đại mỹ nữ. Mạc Phàm nhìn chị họ và Lưu Phỉ Phỉ, cười nhạt nói. Đây là có chuyện gì thế, Thi Vũ? Trần Vũ Đồng nhìn lướt qua nhiều người trong đại sảnh, tò mò hỏi. Lâm gia muốn chúng em ra khỏi nhà hàng. Làm tiệc rượu vào đại học cho Lâm Đào. Lý Thi Vũ biểu môi nói. Chuyện này chỉ sợ. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, lộ ra một chút lo lắng. Cô từng dạy học ở Giang Nam, biết Lâm gia Giang Nam đáng sợ thế nào. Lúc trước Mạc Phàm khiến Lâm Đào quỳ xuống, chỉ sợ Lâm Đào cố ý trả thù. Yên tâm đi, cho dù là Tống gia Giang Nam cũng không đuổi được chúng ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đi về phía Lâm Thiên Bắc. Một màn này kiếp trước hắn từng trải qua rồi, đã đủ rồi. Lần này hắn còn có thể để Lâm gia thực hiện được sao? Hắn nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, đảo qua Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình. Ánh mắt sắc bén không ít. Lâm Thiên Bắc, ông chắc chắn muốn so thư trúng tuyển với tôi sao? Những lời này vừa vang lên, không ít người xung quanh lắc đầu, trong đó có không ít người là bạn học của Mạc Phàm. So thư trúng tuyển với Trạng Nguyên, đây không phải là đùa giỡn đại đao trước mặt quan lão gia sao? Hình như Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, cậu ta lấy đâu ra thư thông báo trúng tuyển? Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Tiểu Phàm, đừng kích động, Lâm gia là Trạng Nguyên tỉnh đó. Ngô Hân nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu là trước đây, chắc chắn giọng điệu của Ngô Hân rất chanh chua. Nhưng trước đó từng thấy sự lợi hại của Mạc Phàm, hiện giờ bà ta nói chuyện với Mạc Phàm khách sáo hơn nhiều. Lâm Thiên Bắc khẽ nhếch miệng, cười khinh thường cha đều đã không có biện pháp, còn đến thì có ích lợi gì sao? Thế nào, cậu muốn so với Đào Đào nhà tôi một lần sao? Ông sợ à? Mạc Phạm hỏi. Sợ sao? Lâm Thiên Bắc lắc đầu, dạo này khẩu khí của người trẻ tuổi lớn thật. Ông ta thân là người Lâm gia, có thứ gì khiến ông ta sợ sao? Tiểu Phạm, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Tôn Thiên Bình cười khinh thường nói. Ông có biết các ông đang nói chuyện với ai không, Tôn Thiên Bình? Mạc Phạm không đáp hỏi ngược lại. Hửm. Tôn Thiên Bình nhíu mày, lộ ra bất mãn. Bạn học cũ, sao con trai cậu lại nói chuyện như vậy, dù sao tôi coi như là chú cậu ta, không biết lớn nhỏ, cho dù vào được đại học thì phải làm thế nào đây? Tôn Thiên Bình vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Cha Mạc Phạm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra chán ghét. Sao ông không nhìn ra, Tôn Thiên Bình hoàn toàn đứng về phía Lâm gia, căn bản không coi ông là bạn học cũ. Hai chữ bạn học bỏ đi, gọi tôi là lão Mạc được rồi. Đồng tử Tôn Thiên Bình co rụt lại, lộ ra sắc bén. Bình thường ông ta ít liên lạc với Mạc gia. Mạc gia chỉ có một xưởng dược nhỏ mà thôi, không biết vì nguyên nhân gì mà trả được hết nợ nần, nhưng tài sản còn kém ông ta nhiều lắm, cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nếu Mạc Quốc Hoa khách sáo với ông ta một chút, có lẽ ông ta còn nói giúp Mạc gia, nếu như vậy, vậy đừng trách ông ta trở mặt. Lâm tiên sinh, bạn học này của tôi quyết tâm đối phó với Lâm gia ông, tôi cũng không khuyên được, ông xem rồi làm đi. Tôn Thiên Bình nói. Nói hay lắm. Lâm Thiên Bắc cười khẽ, căn bản không để Mạc Phạm vào mắt. Tiểu Bằng Hữu, chỉ cần cậu lấy một lá thư trúng tuyển ra, mặc kệ là của cậu hay không. Chúng tôi đều có thể nhường nhà hàng này. Nhà hàng này vốn là Mạc gia tôi đặt trước. Mạc Phạm lạnh lùng nói. Nhà hàng này vốn do nhà bọn họ đặt trước, nói đoạt là đoạt ngay, nói buông tha là buông tha, đâu đơn giản như vậy. Hửm. Lâm Thiên Bắc nhướng mày, Mạc Phạm vừa nói như vậy, trái lại hai mắt ông ta sáng lên. Như vậy đi, nếu cậu thắng, tôi sẽ nhường nhà hàng này, tôi và con tôi sẽ bưng trà rót nước giúp các cậu, nếu các cậu thua, ba bọn họ phải bồi rượu cho chúng tôi, thế nào? Lâm Thiên Bắc chỉ vào Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng nói. Ông ta không tới Đông Hải nhiều lắm. Không ngờ vừa tới đã gặp ba mỹ nữ cực phẩm. Nếu như kéo ba bọn họ lên trên giường, một chuyến này tới Đông Hải đúng là không vô ích. Lâm Thiên Bắc vừa nói xong, Tôn Thiên Bình và phần lớn đàn ông ở đây lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiểu Phàm, đây không phải trò chơi trẻ con, còn dám chơi không? Tôn Thiên Bình nở nụ cười dâm đãng hỏi. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Lâm Đào khóc không ra nước mắt, cười khẽ, dời mắt nhìn Trần Vũ Đồng. Tôi không thành vấn đề. Trần Vũ Đồng dịu dàng nói. Tôi cũng không thành vấn đề. Lý Thi Vũ nói theo. Cô không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng cô lớn lên với Mạc Phàm. Chuyện không nắm chắc Mạc Phàm sẽ không làm. Mạc đại soái ca, tôi cũng ủng hộ anh, cố lên đó. Lưu Phỉ Phỉ hít mắt, nắm chặt tay trắng như phấn, làm nũng nói. Được. Mạc Phàm cười khẽ. Thêm ông nữa, nếu các người thua, ba người các ông đều quỳ bưng trà rót nước cho chúng tôi, ông dám chơi không? Mạc Phàm nói với Tôn Thiên Bình. Trước trong tiệc rượu vào đại học, sở dĩ nhà bọn họ chịu nhục nhã, cũng có phần của Tôn Thiên Bình này, tất nhiên không thể thiếu ông ta. Tôn Thiên Bình nhíu mày, lập tức giãn ra, nịnh nọt nói, Lâm tiên sinh, hôm nay tôi phải liều mình bồi quân tử rồi. Ông ta biết thành tích của Mạc Phàm, nhưng trạng nguyên tỉnh chỉ có một, sao có thể sẽ thắng, nhân cơ hội này, nói không chừng ông ta có thể bám vào sợi dây là Lâm gia. Tiểu tử, lấy thư trúng tuyển của cậu ra đây. Lâm Thiên Bắc cười nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Lại thấy giấy trúng tuyển, chuyện này còn so cái rắm, chắc chắn là thua, hoàn toàn là tặng không ba mỹ nữ cho Lâm gia. Ai nói không phải chứ? Tiểu tử này đúng là điên rồi, đáng tiếc cho ba mỹ nữ kia. Xung quanh tràn đầy tiếng nghị luận, cơ bản không ai coi trọng Mạc Phàm. Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình khẽ nhếch miệng, cười đắc ý, giống như nhìn thấy bộ dạng thua thảm hại của Mạc Phàm. Trên mặt đám cha Mạc Phàm tràn đầy vẻ lo lắng, lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh là trường học tốt nhất ở Hoa Hạ, gần như là không thể thắng,

Xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Hay, tiệc rượu lên đại học vui vẻ vậy mà. Có người thở dài, lộ ra chút tiếc hận. Mạc Phàm có thể lấy được nhiều thư thông báo trúng tuyển như thế, lẽ ra tiền đồ vô lượng. Nhưng đắc tội Lâm gia chỉ sợ lần này không còn gì. Đắc tội ai không đắc tội, lại cứ đắc tội Lâm gia, còn biện pháp nào nữa không? Có người nói. Sắc mặt Lý Thường Thanh và Ngô Hân trắng bệch, đám Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, lộ ra lo lắng. Cha Mạc Phàm coi như bình tĩnh, nhưng sắc mặt hơi khó coi, ông không nói gì. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, cười khẽ, mắt khẽ đảo qua đại sảnh. Chỉ có những chuyện này thôi sao, còn nữa không? Những lời này vừa vang lên, mọi người sửng sốt. Khách đến, tiểu tử này muốn tìm chết sao? Có người chau mày nói. Tiểu tử này không chỉ làm liên lụy đến người nhà, bạn bè, ngay cả họ Lý và họ Mạc trong nhà hàng Thiên Bình cũng bị liên lụy. Tiểu tử này còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ muốn bắt tất cả Đông Hải chôn cùng với cậu ta? Nghe con mới đẻ không sợ hổ, nhưng cũng phải tìm đối tượng thích hợp, Lâm gia này đâu là lão hổ bình thường. Tôi thấy tiểu tử này còn trẻ quá đắc ý, dẫn đến không coi ai ra gì. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã cầm được 31 thư thông báo trúng tuyển, ngay cả Trạng Nguyên Tỉnh đang đứng đầu ngọn gió cũng không được như vậy. Tránh không được tâm cao khí ngạo. Nhưng chuyện này cần phải có mức độ, giống như Mạc Phàm hiện giờ là ngu không ai bằng. Lúc trước còn có người cảm thấy thương xót Mạc Phàm hiện giờ không còn là thiên tài trong mắt bọn họ nữa, mà là một tên ngốc. Hửm. Lâm Thiên Bắc nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Tuy ông ta chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng chưa đến một tuần, toàn bộ Mạc gia và người liên quan đến Mạc gia đều phải xong đời, vậy mà tiểu tử này còn ngại nhẹ quá. Đương nhiên còn chưa xong, nếu cậu xé toàn bộ thư thông báo trúng tuyển ăn hết, sau đó để ba mỹ nữ kia bồi rượu với khách khứa Lâm gia tôi. Tôi có thể thu hồi lời nói vừa rồi, các cậu có thể tiếp tục làm tiệc rượu vào đại học, chỉ là phải sau chúng tôi, nếu không thì... Lâm Thiên Bắc không nói nữa. Có nhiều thư thông báo trúng tuyển như thế thì sao, ở trước mặt ông ta chỉ như con kiến, ông ta giơ tay là diệt được. Thì sao? Mạc Phàm nhướng mày, hỏi. Nếu không thì để ba mỹ nữ này lại, những người khác cút đi. Không dễ dàng gì mới gặp được ba mỹ nữ, sao có thể để bọn họ rời đi dễ dàng, dù thế nào buổi tối phải thử chút tư vị mới được. Ông ta vừa mới nói xong, mấy tên thuộc hạ lập tức bao vây Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng lại. Mọi người ở đây vừa tức vừa giận. Ba mỹ nữ này vốn có thể rời đi, hiện giờ muốn chạy cũng không chạy được. Có người lắc đầu nói. Bị vây ở chỗ này sẽ có kết cục gì, không cần phải nói cũng biết không khá hơn chút nào. Trước đó có một phú hào làm tiệc rượu cho con ông ta. Một đám người nhìn trúng một mỹ nữ phục vụ trong nhà hàng, một bàn người thừa dịp say rượu đẩy ngã mỹ nữ phục vụ này, một đám người không giết chết được mỹ nữ phục vụ này, cũng biết không thể để mỹ nữ phục vụ này mang thai. Kết quả sáng ngày hôm sau mỹ nữ phục vụ này tỉnh lại, liền thắt cổ tự sát. Để lại đám chị họ tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông còn không biết ông đang nói chuyện với ai đâu. Cái gì? Lâm Thiên Bắc cao giọng cười đắc ý, vậy cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là vị đại thần nào, Mạc Đại sư Đông Hải hay là Mạc Thần Y Đông Hải? Nổi tiếng ở Đông Hải, ngoại trừ Tần Lão Gia Tử ra, thì là Mạc Đại sư giết chết Thiên Thành Diệt và Tôn Vũ của Thanh Bang, còn có Mạc Thần Y Mai danh ẩn tích chữa trị dịch bệnh Super Sa. Nếu hai người kia tới, ông ta còn khách sáo một chút, nhưng hai người này bất luận là người nào đều râu tóc bạc trắng, căn bản không có khả năng trẻ tuổi như thế. Lâm Thiên Bắc vừa mới nói xong, bàn tử nở nụ cười. Cha Mạc Phàm cũng cười rồi. Mạc Phàm nheo mắt lại, cũng cười. Ông đã không biết tôi là ai, vậy ông đi. Mặc kệ là ai dám uy hiếp người nhà hắn, đều phải chết, Lâm gia càng nên chết đi. Hắn còn chưa nói xong, một chiếc xe biển đỏ H7 tỉnh Giang Nam dừng ở cửa nhà hàng, có hai người đàn ông trung niên đi ra khỏi xe. Lâm Thiên Bắc nhìn thấy người đến, khóe miệng khẽ nhếch lên, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Tiểu tử, tôi đoán cậu không biết tôi là ai đúng không, tôi sẽ để cho cậu biết, người cậu đắc tội là ai. Ông ta nói xong nhiệt tình nghênh đón. Ông Quyền nói, cục trưởng Lưu, cục trưởng Phương, cuối cùng hai người cũng tới rồi, nhanh mời vào trong. Không phải người này là cục trưởng Lưu Bộ Vệ Sinh và cục trưởng Phương Bộ Xây Dựng sao, bọn họ cũng tới tham gia tiệc rượu của Lâm gia à? Có người kinh ngạc kêu lên. Hai người này thường xuyên xuất hiện trên TV, có không ít người nhận ra. Lãnh đạo tỉnh Giang Nam đều tự mình đến thành phố Đông Hải, đủ để thấy Lâm gia mạnh thế nào. Trong chớp mắt, sắc mặt không ít người thay đổi, nhất là Lý Thường Thanh cha Lý Thi Vũ. Cục trưởng Phương là lãnh đạo trực tiếp của ông ta, nếu là bình thường chắc chắn ông ta sẽ đi lên chào hỏi. Hiện giờ ông ta đi cũng không phải, không đi cũng không phải, vẻ mặt xoắn xuýt. Sao ở đây có nhiều người vậy? Cục trưởng Lương nhìn lướt qua đại sảnh, nhíu mày, tò mò hỏi. Còn không phải là một đám người Đông Hải bắt nạt tôi là người Giang Nam sao? Lâm Thiên Bắc nói như người vô tội. Còn có người dám bắt nạt trưởng phòng Lâm thì sao? Cục trưởng Phương làm như nói đùa nói. Cục trưởng Phương, ông làm tôi ngại chết mất, tôi chỉ là dân văn phòng mà thôi. Lâm tiên sinh khiêm tốn rồi. Cục trưởng Phương cười nói với Lâm Thiên Bắc. Ba người vừa nói vừa cười đi tới, giống như bạn già nhiều năm. Cục trưởng Lưu, cục trưởng Phương, phải lát nữa mới bắt đầu yến tiệc, hay là hai người vào trước uống chén trà, tôi xử lý tốt chuyện ở đây, lập tức đi qua bồi hai người. Lâm Thiên Bắc cười nói. Không cần, tôi nghe nói lát nữa Tần lão sẽ tới, chúng tôi đợi ở đây một lát, đợi đi vào với Tần lão. Cục trưởng Lưu thản nhiên nói. Tuy Tần lão gia tử đã về hưu, nhưng dù sao cũng là tướng quân khai quốc, chân khẽ cử động, thủ đô vẫn run rẩy một chút như trước. Nếu bọn họ tới Đông Hải, tất nhiên phải đợi Tần lão gia tử vào cùng. Ông ta vừa mới nói xong, một chiếc xe Mercedes-Benz Mobile Home két. Một tiếng dừng trước cửa khách sạn. Tần lão gia tử, Lạc Phi và người Tần gia xuống xe. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay, Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử đều đến đây, chúng ta qua đó đi. Lâm Thiên Bắc cười nói. Khi ông ta nói chuyện, ông ta khẽ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Quả thật ông ta có đưa thiệp mời cho Tần lão, ông ta tưởng rằng Tần gia sẽ phái người tới, không ngờ Tần lão gia tử tự mình tới. Ngay cả Lạc Phi Lạc lão gia tử ở Bắc Xuyên cũng đến đây, người bình thường có thể mời được sao? Ngay cả Thái Sơn thành phố Đông Hải đều đã đến, ông ta xem tiểu tử này còn làm được gì? Ba người đứng dậy, vội vàng ra cửa nghênh đón. Tần lão gia tử vừa mới xuống xe, hơn 10 chiếc xe sang khác cũng dừng lại, một đám người bước ra. Sở Kinh Ngữ thị trưởng thành phố Đông Hải. Lưu Côn Ngô gia chủ tiền nhiệm Lưu gia nhưỡng rượu thế gia. Đường Long Hắc Bạch ăn hết ở thành phố Đông Hải. Đường Không gia chủ Đường gia võ đạo thế gia. Chưa tới một phút, tất cả nhân vật nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đều đến, đông đủ hơn bất luận thời điểm nào. Người trong khách sạn đều lắc đầu. Lần này Mạc gia xong rồi. Tiệc rượu của Lâm gia không chỉ mời được lãnh đạo tỉnh, còn mời được danh môn vọng tộc ở thành phố Đông Hải. Nhiều người cho Lâm gia mặt mũi như thế, cả thành phố Đông Hải còn ai có thể là địch với Lâm gia? Cho dù Mạc Phàm là Mạc đại sư, Mạc thần y gì đó, cũng phải quỳ lạy thôi. Tôn Thiên Bình cười như không cười nói, vội vàng gọi người phục vụ chuẩn bị tiếp đón. Lâm Thiên Bắc cũng cười tươi như hoa, tràn đầy vẻ đắc ý, chư vị, cảm ơn các vị tới tham gia tiệc rượu vào đại học của Đào Đào nhà tôi, mời mọi người vào trong. Ông ta vừa nói xong, trong khách sạn lập tức náo nhiệt. Mọi người xem nhẹ sự tồn tại của Mạc gia. Nhiều người đứng về phía Lâm gia như thế, Mạc gia là cái thá gì? Nhưng ngoài cửa vẫn vô cùng yên tĩnh. Không ai đi vào trong. Một lát sau. Đào Đào nhà cậu, Lão Tần, tôi nhớ chúng ta tới tham gia tiệc rượu vào đại học của Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư, lấy đâu ra Đào Đào vậy? Lạc Phi nhíu mày, hỏi. Giọng Lạc Phi không to lắm, nhưng mọi người đều nghe thấy rõ. Trong chớp mắt cả nhà hàng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh giống như chết lặng. Vương Pháp. Không chỉ yên tĩnh, thời gian cũng giống như chết lặng. Tươi cười nhiệt tình vẫn tràn đầy trên mặt Lâm Thiên Bắc, nhân viên phục vụ chuẩn bị tiếp đón khách khứa còn đang làm tư thế mời. Đám người khác ngây ra như phỏng, như bị đóng đinh tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Những nhân vật danh chấn Đông Hải này đi đến nhà hàng Thiên Bình, vậy mà không phải tới tham gia tiệc rượu vào đại học của Lâm gia, mà tham gia tiệc rượu của Mạc Phàm và Lý Thi Vũ. Chuyện này, quá khó tin rồi. Rốt cuộc Mạc gia có bối cảnh gì, vậy mà có thể mời được nhiều người đến như thế? Ngay cả cục trưởng Lưu và cục trưởng Phương từ tỉnh Giang Nam tới. Lúc này mắt cũng đảo liên tục. Chỉ là tiệc rượu vào đại học của hai đứa bé mà thôi, ngoại trừ Lâm gia còn có đại nhân vật lớn hơn sao? Lạc lão, không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Tất nhiên Lâm Thiên Bắc nhận ra Lạc Phi, dù sao ông ta cũng là nhân vật truyền kỳ trong sách giáo khoa. Nói đùa với lão phu, cậu xứng sao? Lạc Phi lạnh lùng liếc Lâm Thiên Bắc một cái, vô cùng khí phách nói. Nếu là gia chủ Lâm gia có lẽ ông ta còn khách sáo, chỉ là một hậu bối chi thứ Lâm gia, cũng dám nói ông ta nói đùa, ha ha. Những lời này như một cái tát, tát mạnh vào mặt Lâm Thiên Bắc. Không thấy Lạc Phi ra tay, nhưng có thể nghe thấy tiếng vang. Bùm. Sắc mặt Lâm Thiên Bắc lập tức khó coi, còn khó coi hơn việc Mạc Phàm dùng nhiều thư thông báo trúng tuyển làm ông ta mất mặt. Có phải lầm rồi không? Có người sờ gáy nói. Nhiều người như vậy đến vì Mạc Phàm, khả năng này không lớn lắm đâu. Cha, Mạc tiên sinh ở bên trong, chúng ta đi vào sẽ biết nguyên nhân. Bên cạnh Lạc Phi, Lạc Anh mặc áo bành tô màu đen dịu dàng nói. Ừm. Lạc Phi đáp, một đám người làm như không nhìn thấy Lâm Thiên Bắc, lập tức đi đến trước người Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Tần lão gia tử hỏi. Ông ta vừa nói như vậy. Trong chớp mắt không ít người ở đây hóa đá. Lúc trước còn có khả năng là lầm, nhưng bây giờ ngay cả Tần lão gia tử cũng gọi Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, chuyện này có thể sai sao? Trong lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Phàm đều thay đổi. Ở thành phố Đông Hải, gần như không có ai có thể khiến Tần lão gia tử tôn kính như vậy. Nếu có mà nói, vậy chỉ có Mạc thần y người cứu Tần lão gia tử một mạng. Chẳng lẽ Mạc Phàm là Mạc thần y kia sao? Khóe miệng Lâm Thiên Bắc giật giật, sắc mặt đỏ bừng. Khi Mạc Phàm nhận được nhiều thư trúng tuyển của trường y nổi tiếng ở nước ngoài như vậy, ông ta đã nghĩ đến. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi như thế, chỉ có y thuật chữa được bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, mới khiến nhiều trường nổi tiếng như vậy điên cuồng. Nhưng cho dù là ai cũng không đặt đứa bé chưa tới 18 tuổi, và Mạc thần y danh trấn Giang Nam cùng một chỗ. Xem ra ông ta coi thường thân phận của Mạc Phàm quá rồi. Cách đó không xa, Tôn Thiên Bình nuốt nước bọt, lúc trước ông ta còn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng xưởng dược nhà Mạc Phàm đã đóng cửa, sao đột nhiên lại buôn bán tốt, nghe nói còn mua được biệt thự ở Vân Trung Thự. Nếu Mạc Phàm là Mạc thần y, vấn đề lập tức được giải quyết dễ dàng. Chỉ riêng thuốc chữa bệnh Supersa đều có thể khiến Mạc gia kiếm được bạc vạn. Nghĩ tới đây, trên mặt ông ta không còn một chút huyết sắc, hối hận ruột sắp đứt đến nơi rồi. Vừa rồi ông ta không chỉ ra lệnh đuổi Mạc gia và Lý gia đi, còn sa thải tất cả người họ Mạc và họ Lý, vậy mà Mạc Phàm là ân nhân cứu mạng của Tần lão gia tử. Cho dù ông ta không chết, nhưng sau này đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở thành phố Đông Hải. Cập. Tần lão tha mạng, là lỗi của tôi, là tôi bị ma quỷ ám ảnh, muốn đuổi Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư rời đi, sắp xếp yến tiệc cho Lâm gia. Tôn Thiên Bình gần như không do dự. Quỳ xuống cầu xin. Ông ta muốn leo lên Lâm gia, phải sống sót trước rồi nói sau. Hửm. Đám Tần lão gia tử nhíu mày. Bọn họ đều là người từng trải, Tôn Thiên Bình giải thích đơn giản như vậy, chỉ hơi suy nghĩ một chút là hiểu rõ. Một đám nhao nhao lắc đầu, quả thật Lâm gia rất mạnh, nhưng Mạc tiên sinh dễ bắt nạt như vậy à, Trương gia bắt nạt chị họ Mạc Phàm, Trương gia diệt. Vương gia cấu kết với Lý gia đối phó Mạc Phàm, Lý gia diệt. Người Thanh Bang tới, đại sư Thanh Bang chết. Tôn Thiên Bình này cũng dám xem náo nhiệt, không biết tự lượng sức mình. Ý của cậu là nói, sai đều là lỗi của cậu sao? Lạc Phi hơi híp mắt. Ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía, trầm giọng hỏi. Mắt Tôn Thiên Bình mở to, vội vàng lắc đầu. Không phải, tôi chỉ làm theo ý của Lâm Thiên Bắc thôi. Nếu ông ta gánh toàn bộ mọi chuyện, chắc chắn không có trái cây ngon để ăn. Lâm Thiên Bắc nhíu mày, nhìn về phía cục trưởng Lưu và cục trưởng Phương. Cục trưởng Lưu, cục trưởng Phương. Dù sao nơi này cũng là thành phố Đông Hải, nơi Tần lão gia tử tọa trấn. Ố ật dù Lâm gia bọn họ muốn động ở đây, còn phải suy xét cẩn thận một phen. Tuy ông ta đã đắc tội Mạc Phàm, nhưng nếu cục trưởng Lưu và cục trưởng Phương nói thay ông ta một câu, nói không chừng Tần lão sẽ nể mặt. Hai người lắc đầu thất vọng, xoay người đi về phía Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, tôi là cục trưởng bộ vệ sinh tỉnh Giang Nam, tôi thay mặt tỉnh, cảm ơn cậu đã tạo ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, cứu nhiều người Giang Nam như thế. Cục trưởng Lưu vô cùng khách sáo nói. Nếu không nhờ Mạc Phàm giải trừ bệnh dịch đúng lúc, chỉ sợ cái ghế cục trưởng bộ vệ sinh ở tỉnh của ông cũng không giữ được. Cục trưởng Lưu quá khen, đây là bổn phận của bác sĩ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cục trưởng Lưu và cục trưởng Phương không nói gì thêm, chào hỏi Tần lão và Lạc lão một tiếng, tìm nơi đặt chân. Hai lãnh đạo Lâm Thiên Bắc mời tới. Đều đứng về phía Mạc Phàm. Lâm Thiên Bắc như bị tát một cái, sắc mặt lại khó coi, trong mắt lóe lên hung quang. Nhưng một lát sau, ông ta tỉnh táo lại, đi về phía Mạc Phàm. Dù sao ông ta cũng là trưởng phòng tài vụ tập đoàn thành phố Lâm Thị, là người trải qua sóng to gió lớn, chưa từng thấy cục diện nào. Không ngờ Mạc thần y trẻ tuổi như vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, vừa rồi là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không nhận ra thân phận của Mạc thần y, nhưng mong Mạc thần y nể mặt Lâm gia chúng tôi, đừng so đo với tôi, chỉ cần Mạc thần y gật đầu, tôi lập tức nhường nhà hàng. Còn bồi thường cho Mạc thần y 1.000 vạn. 1.000 vạn. Không ít người khiếp sợ. Lâm gia đúng là hào phóng, vừa ra tay là 1.000 vạn phí bồi thường. Chuyện này cứ kết thúc như vậy rồi. Có người nói. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Đường Long trầm giọng nói, Lâm Thiên Bắc, ông nghĩ Mạc tiên sinh chúng tôi là ăn xin, thiếu chút tiền của ông sao? Anh ta đều không để ý chút tiền ấy, huống chi là Mạc Phàm. Thế nào, chẳng lẽ vì chuyện tranh giành nhà hàng, Mạc thần y muốn mạng của tôi, Đông Hải này còn vương pháp không? Lâm Thiên Bắc cũng không sợ, cao giọng hỏi. Nhắc tới hai chữ vương pháp, không ít người nhíu mày. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Không dùng thân phận đè được, bắt đầu nói vương pháp. Ông ta cảm thấy vương pháp có tác dụng với hắn sao? Ông dùng cục trưởng Lưu và cục trưởng Phương trấn áp Mạc gia tôi và Lý gia, ông có nghĩ tới vương pháp không? Ông bảo người ta nhớ tướng mạo người nhà, bạn bè tôi, ông có nghĩ tới vương pháp không? Ông bảo đám chị họ tôi bồi ông uống rượu, ông có từng nói đến vương pháp không? Ông chưa từng nói đến vương pháp, sao lại dám nói vương pháp với tôi, nếu muốn vương pháp, vậy tôi nói cho ông, ở đây là Đông Hải, tôi là vương pháp. Mạc Phàm trầm giọng nói. Giọng nói như kinh lôi khiến mọi người hoảng hốt, giống như Mạc Phàm thật sự là vương pháp kia. Trước đó Lâm Thiên Bắc còn vô cùng trấn định, sau khi Mạc Phàm nói mấy câu, sắc mặt ông ta tái mét, thân thể cũng run rẩy liên tục, chưa bao giờ bối rối và sợ hãi như thế. Mạc Phàm, cậu muốn thế nào, cậu dám làm hại tôi, cậu không sợ Lâm gia tôi sao? Lâm Thiên Bắc nói. Lâm gia. Mạc Phàm nở nụ cười, tươi cười như sau khi vượt qua 500 năm luân hồi, đại cừu được báo. Kiếp trước hắn không sợ Lâm gia, kiếp này sẽ sợ sao? Hắn còn chưa ra tay, một chiếc xe quân đội dừng trước cửa nhà hàng. Mười mấy binh lính xếp thành hai đội trước xe, hai người đi xuống, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Chẳng lẽ còn biến cố gì nữa sao? Có người lẩm bẩm. Giang Thành. Hai người này là một nam một nữ, nữ hơn 20 tuổi, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, dáng người cao gầy mặc trang phục ngụy trang, nhưng không thể che được dáng người lồi lõm của cô. Ngoại trừ xinh đẹp ra, mỹ nữ này còn đeo quân hàm thượng tá. Phải biết rằng thượng tá ở bộ đội là đội trưởng, mỹ nữ hơn 20 tuổi đã có vị trí này, đúng là không đơn giản. Nhưng phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông hơn 50 tuổi, ông ta mặc quân phục. Thân thể ông ta không tính là cao lớn uy vũ, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi lê, thiết huyết chi khí trên người như khói báo động. Không kém Tần Quỳnh và Lạc Phi tướng quân khai quốc bao nhiêu. Đương nhiên chói mắt nhất là quân hàm trên bả vai người đàn ông này, không chỉ là màu hoàng kim, còn là ba sao. Ông trời của tôi, chuyện này. Đây là thượng tướng. Hình như ông ta là Giang Thành tư lệnh của quân khu Vân Châu, thượng tướng trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ chúng ta. Có người nhận ra Giang Thành, kinh ngạc kêu lên. Xung quanh tràn đầy tiếng thổn thức, một tiệc rượu vào đại học, đưa tới hai tướng quân khai quốc còn chưa tính, thậm chí thượng tướng Hoa Hạ cũng tự mình tới đây. Không biết thượng tướng này tới tham gia tiệc rượu bên nào?

Giang Tư Lệnh quá khách sáo rồi, ông có thể tới, chúng tôi cầu còn không được. Cha Mạc Phàm kích động nói, trên mặt không biết nên có biểu cảm gì. Ngay cả Giang Tư Lệnh Vân Châu đều đã tự mình tới tham gia tiệc rượu vào đại học nhà bọn họ, ông có thể khoe khoang chuyện này vài chục năm rồi. Giang Tư Lệnh, có khả năng tiệc rượu phải đợi một lát, còn cần bố trí nhà hàng nữa. Lý Thường Thanh nói, trên mặt là vẻ mất tự nhiên. Không sao, tôi đều đi từ thủ đô tới đây. Chờ thêm một lát cũng không sao, đúng rồi, Mạc tiên sinh, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Giang Thành nhìn lướt qua Lâm Thiên Bắc hỏi. Ông ta là con rể Lâm gia, tất nhiên quen Lâm Thiên Bắc. Uy hiếp người nhà tôi, bạn bè. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Giang Thành nhíu mày, trong mắt lộ ra sắc bén hiếm có. Mạc tiên sinh cứ tùy tiện đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Giang Thành với vẻ khác thường, lập tức khôi phục như thường, đi về phía Lâm Thiên Bắc. Ông còn gì để nói? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cộc. Tôi chịu thua, tôi sẽ nhường nhà hàng, bưng trà rót nước cho các cậu. Lâm Thiên Bắc tựa như cà nhiễm sương. Không còn khí phách uy vũ như trước. Ngay cả Giang Thành cũng đứng về phía Mạc Phàm, ông ta căn bản không có bất luận phần thắng gì. Không phải ông nói tôi không có bản lĩnh khiến người Lâm gia các ông chịu thua sao? Vừa rồi là tôi có mắt không tròng, mạo phạm Mạc tiên sinh. Lâm Thiên Bắc nghiến răng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Chỉ cần có thể sống sót rời đi, ông ta nhất định sẽ băm Mạc gia ra vạn đoạn. Bây giờ ông biết tôi là ai rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Biết, cậu là. Nếu bây giờ ông ta còn không biết Mạc Phàm là ai, vậy thật sự là đứa ngốc. Thân phận Mạc thần y không đủ khiến Giang Thành đích thân tới. Nhưng nếu thêm Mạc đại sư Đông Hải, vậy thì khác rồi. Nếu biết, vậy thì. Không đợi Lâm Thiên Bắc nói ra thân phận của hắn, khí thế vô cùng cường đại tỏa ra từ trên người hắn, giống như cột thép ngàn cân, đập mạnh lên người Lâm Thiên Bắc. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy vang lên, Lâm Thiên Bắc lập tức ngã xuống, máu tươi trào ra từ trong tai mắt mũi miệng ông ta, không rõ sinh tử. Mọi người ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Đông Hải loạn, chuyện này. Sao lại thế này? Mạc Phàm chưa cử động, vậy mà Lâm Thiên Bắc ngã xuống. Nếu Lâm Thiên Bắc chỉ té xỉu chảy máu, bị bệnh tim, cao huyết áp và đột phát các loại bệnh khác, lúc người ta kích động, kinh hách đều có khả năng bị vậy. Nhưng bọn họ nghe thấy rõ tiếng xương cốt gãy khiến người ta sởn gai ốc, giống như xương cốt bị búa tạ đập liên tục, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm không còn là ao ước sợ hãi như khi thấy 31 thư trúng tuyển, cũng không phải khiếp sợ khi biết Mạc Phàm là Mạc thần y, hiện giờ hoàn toàn là kính sợ. Động cũng không động một phen, liền khiến người ta không rõ sống chết, người này quá đáng sợ. Ngay cả đám Trần Vũ Đồng, Lý Thi Vũ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cũng xa lạ hơn nhiều. Tư lệnh, chuyện này. Mỹ nữ bên cạnh Giang Thành nhíu mày, giống như nhìn ra được gì đó. Mạc Phàm không hề dùng linh khí, cũng không sử dụng pháp lực, hoàn toàn thông qua chấn động rất nhỏ của cơ thể, dùng không khí đè ép, đập vụn liên tục xương cốt toàn thân Lâm Thiên Bắc. Nói đơn giản, Mạc Phàm dùng không khí kỹ của Hoành Luyện Tông Sư. Nhưng có thể dùng không khí kỹ như vậy, cho dù là Mông Hãn Mông tướng quân Hoành Luyện Tông Sư bên cạnh Lạc Phi cũng không làm được. Hai mắt Giang Thành nheo lại, trên khuôn mặt hiền lành hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, như muốn nhìn thấu hắn. Cậu ta không đơn giản hơn chúng ta dự đoán nhiều, cô khách sáo với cậu ta một chút, cậu ta có thể là... Giang Thành cử động miệng vài cái, giọng nói ngưng tụ thành tuyến, truyền trực tiếp vào trong tai mỹ nữ sĩ quan. Dừng. Mỹ nữ sĩ quan nghiến chặt răng, biểu cảm trên mặt vô cùng không phục. Cộc. Lâm Đào quỳ trên đất. Anh ta là người Lâm gia, vẫn luôn tự xưng là thiên chi kiêu tử, nhưng căn bản không đáng một đồng trước mặt Mạc Phàm. Anh ta vốn định khiến Mạc Phàm không làm được tiệc rượu vào đại học. Hiện giờ không chỉ không làm được tiệc rượu vào đại học của anh ta, cha anh ta cũng không rõ sinh tử. Mạc Phàm không thèm liếc nhìn Lâm Đào một cái, rời đi. Ở trong mắt hắn, Lâm Đào chỉ là một con kiến, hắn muốn bóp chết, một ý niệm trong đầu cũng làm được ở bất cứ kỳ đâu, căn bản không cần để ý tới. Tôn Thiên Bình, bây giờ ông biết tôi là ai chưa? Hắn đứng trước người Tôn Thiên Bình nói. Thân thể Tôn Thiên Bình run rẩy không ngừng, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng từ trên trán ông ta xuống, tay trang dán sát vào người, ông ta giống như được ngâm trong nước. Tiểu Phạm, tôi sai rồi. Cậu tha cho tôi một lần đi, sau này họ Mạc họ Lý đến đây ăn cơm, tôi sẽ miễn phí cho tất cả bọn họ, Tôn Thiên Bình nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phạm còn dám ra tay với Lâm Thiên Bắc, ông ta là cái thá gì, không cầu xin chỉ có chết. Không phải ông vừa mới nói sau này không làm ăn với Mạc gia, Lý gia nữa sao? Sắc mặt Mạc Phạm lạnh khốc, hỏi. Không dám, sau này tôi tuyệt đối không dám nữa. Không phải ông muốn đuổi việc tất cả người họ Mạc họ Lý, vĩnh viễn không thuê sao? Tôi lập tức tăng lương cho bọn họ. Ông không biết đã muộn rồi sao? Mạc Phạm nheo mắt, hàn khí trên người hắn tỏa ra xung quanh. Tôn Thiên Bình này vì bám vào Lâm gia, không chỉ không quan tâm quan hệ bạn học với cha, còn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ biết sai, có tác dụng sao? Vẻ mặt Tôn Thiên Bình ngẩn ra, trên mặt không còn chút huyết sắc, ông ta chớp mắt, vội vàng nhìn về phía cha Mạc Phàm, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Bạn học cũ, là tôi bị mỡ heo che mờ tâm, là lỗi của tôi, cậu bảo Tiểu Phàm tha cho tôi một mạng đi, sau này bảo tôi làm gì cũng được, chúng ta là bạn học, tiệc rượu vào đại học của nhà cậu vẫn làm ở chỗ tôi, cậu cho tôi một cơ hội nữa đi. Cha Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra lòng thương hại. Mạc tiên sinh, tiệc rượu đã định xong ở Định Hồ Tâm rồi, thuyền nhỏ lên đảo đã đợi bên hồ, phu nhân và khách khứa Tưởng gia đều ở bên đó, chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào. Đường Long cung kính nói với cha Mạc Phàm. Trong mắt Tôn Thiên Bình là tuyệt vọng, bọn họ đã sắp xếp ở Định Hồ Tâm xong rồi, ông ta đã hết giá trị. Quốc Hoa, cứu tôi trên còn có mẹ già phải tận hiếu, phía dưới còn có hai đứa con. Tôn Thiên Bình ra vẻ đáng thương nói. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi, để nhiều khách khứa đợi như vậy không lễ phép lắm. Cha Mạc Phàm nhìn Tôn Thiên Bình một cái, thở dài nói. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, hàn khí ở trên mặt tản đi. Tôn Thiên Bình cũng không tạo nổi gợn sóng gì, hắn để lại một ấn ký trên người Tôn Thiên Bình rồi gật đầu với cha. Dạ. Hắn vừa mới nói xong, lúc này bầu không khí căng thẳng mới buông lỏng. Các vị, chúng ta đi thôi, tiệc rượu vào đại học của Thi Vũ và Tiểu Phàm đổi nơi làm, mong mọi người thông cảm. Cha Mạc Phàm vội vàng nói với khách khứa. Không sao, dù sao đến đâu cũng đều là ăn cơm, có đồ ăn có rượu là được. Tần lão gia tử cười nói. Chỉ là chuyện đi thêm mấy bước, những người khác cũng cười khẽ. Không có ý kiến. Top 5 top 3 được Đường Long và thuộc hạ của anh ta kêu gọi, rời khỏi nhà hàng, ngồi trên xe đi đến hộ Đinh Tâm. Tê trong nhà hàng, sau khi đám Mạc Phàm rời đi, bầu không khí vẫn yên tĩnh như trước. Sắc mặt Tôn Thiên Bình trắng bệch, được hai thuộc hạ đỡ lên trên ghế sofa, mãi mà vẫn chưa phản ứng, giống như quay về từ âm tào địa phủ một lần. Vừa rồi nếu không nhờ một câu của cha Mạc Phàm, ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tuy không chết, sau này ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn ở Đông Hải, ít nhất nhà hàng này không mở được nữa. Mặt Lâm Đào cũng không còn chút máu. Trên người không còn khí phách không ai bì nổi của Trạng Nguyên Tĩnh. Lúc này giống như mất hồn phách, hai mắt vô thần, được mỹ nữ thư ký kia và vệ sĩ mang đi. Mọi người xung quanh nhìn kết cục của Tôn Thiên Bình và Lâm Gia, tràn đầy thổn thức. Sau này thành phố Đông Hải phải đổi chủ rồi. Mạc Phàm làm tiệc rượu mừng vào đại học, dẫn tới tất cả danh môn Đông Hải tới chúc mừng, ngay cả Giang Tư lệnh Vân Châu cũng không mời tự đến. Thậm chí Tư lệnh Vân Châu này còn có cừu oán với Mạc Phàm, vậy mà không ngại hiềm khích trước kia, vô cùng khách sáo với cậu ta. Chỉ sợ sau này Thái Sơn ở Đông Hải không còn là Tần lão gia, mà là Mạc Phàm Mạc gia. Dù sao Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ dần mạnh hơn nữa. Tôi thấy gần đây Đông Hải sắp loạn rồi. Có người lo lắng nói. Lần trước Mạc đại sư kia đắc tội Thanh Bang ở nước ngoài, liền làm Đông Hải khủng hoảng một trận. Mạc Phàm làm Lâm Thiên Bắc Lâm gia bị thương nặng, Lâm gia không kém Thanh Bang chút nào, bọn họ có thể ngồi yên sao, nén giận tuyệt đối không phải phong cách của Lâm gia. Ai nói không phải chứ, xem Mạc gia có thể nhảy cao bao nhiêu. Có người nói tiếp. Ý của các anh là bây giờ không thể làm thân với Mạc gia sao? Có người muốn bám vào Mạc gia hỏi. anh có thể thử xem. Những người khác cười mỉa nói. Mạc gia ở Đông Hải căn bản không có nguồn gốc đáng nói, hoàn toàn là dựa thế mà lên, lên rất nhanh nhưng xuống cũng nhanh. Hiện giờ đi bám vào Mạc gia, không khác gì đầu tư cổ phiếu, nói giảm là giảm, căn bản khó lòng phòng bị. Tôi thấy không lâu nữa đâu, nhiều nhất là một tháng, đợi xem. Có người ngắt lời nói. Tôi cảm thấy chưa được một tháng đâu, đừng quên đối phương là Lâm gia. Lúc bọn họ đang bàn tán xôn xao, tầng hai nhà hàng và tầng một gần cửa sổ, một người phụ nữ xinh đẹp và hai người một cao một thấp đứng yên một lát. Không đợi có người chú ý tới bọn họ liền biến mất không thấy, giống như chưa từng có ai ở đó. Long Tổ, Đình Hồ Tâm, những nơi khác đều chúc mừng Mạc Phàm và Lý Thi Vũ vào đại học, chỉ có một phòng VIP được mười mấy binh lính súng thật đạn thật vây quanh, không thấy có động tĩnh gì. Trong phòng VIP, mỹ nữ sĩ quan lúc trước đứng dựa vào tường, hai tay vòng quanh bộ ngực cao ngất, khóe miệng khêu gợi nhếch lên. Vẻ mặt cô bất mãn, giống như có ai thiếu nợ cô mấy trăm vạn không trả. Nhược Tuyết, cô cảm thấy Mạc Phàm này thế nào? Giang Thành ngồi trên ghế sofa hỏi. Không được. Long Nhược Tuyết không do dự nói. Cho tôi lý do. Giang Thành cười hỏi. Hiện giờ tiểu tử kia hung hãn như thế. Không cho ông một chút mặt mũi nào, ông cảm thấy đợi cánh cậu ta cứng cáp, ông còn có thể sai bảo cậu ta sao? Long Nhược Tuyết nghiêm túc nói. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Phàm đều đã nói chuyện không khách sáo với Giang Thành như thế. Nếu đổi lại là cô phải cho Mạc Phàm hai cái tát trước, khiến Mạc Phàm ghi nhớ thật lâu, sau đó cô sẽ đá vào chỗ hiểm, để Mạc Phàm biết đang nói chuyện với ai, cuối cùng bắt Mạc Phàm quỳ, để cậu ta quỳ hát thần phục. Người như Mạc Phàm, cô nghĩ rằng có thể khống chế được sao? Giang Thành lắc đầu, cười nói. Tông sư Như Long, Long là con vật con người có thể khống chế được sao? Tự như Lâm Thiên Nam cao thủ đứng đầu Hoa Hạ. Quân đội cũng bán khống chế bán thả, cho anh ta tự do lớn nhất, cũng hạn chế nhất định. Nếu Lâm Thiên Nam không muốn để ý bọn họ, trừ phi bọn họ áp dụng thủ đoạn cực đoan, nếu không không có biện pháp, Mạc Phàm cũng như vậy. Dù sao cũng là tiên thiên tông sư, đều tương đương với vũ khí mũi nhọn, cũng là tài nguyên của quốc gia. Chúng ta là nơi có kỷ luật, không sai bảo được còn cần cậu ta làm gì, tôi thấy nên trực tiếp ném cậu ta vào trong ngục giam Hắc Thủy. Nhốt cậu ta cả đời. Long Nhược Tuyết oán hận nói, giống như người nợ tiền cô là Mạc Phàm. Mặc kệ Mạc Phàm nổi tiếng thế nào. Cô nhìn thấy Mạc Phàm là cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhìn thấy người mình ghét mỗi ngày, chắc chắn cô sẽ sống ít đi vài năm, chuyện này không thể được. Ngục giam Hắc Thủy là nơi chuyên giam giữ những cao thủ như Mạc Phàm, nghe nói do hoàng đế xây từ trước, bất luận là cao thủ nào bị nhốt đều chưa từng ra được. Ý của cô là cũng nhốt Lâm tướng quân vào ngục giam Hắc Thủy. Giang Thành cười nói. Tiểu tử này có thể so được với Lâm tướng quân sao? Long Nhược Tuyết biểu môi nói. Tôi thấy cô chỉ có hai lý do. Thứ nhất Mạc Phàm trẻ tuổi hơn cô. Thứ hai Mạc Phàm có sức mạnh ngang với Lâm tướng quân. Giang Thành giống như nhìn thấu tâm tư của Long Nhược Tuyết, cười nói. Mắt Long Nhược Tuyết mở to, con ngươi đảo trái phải, trên da thịt tuyết trắng hiện lên vẻ ửng hồng. Giống như một nữ tặc xông vào phòng ngủ một người đàn ông, đúng lúc bị nam chủ nhân đang tắm bắt lấy. Cô khá để ý tuổi của Mạc Phàm, chưa tới 20 tuổi mà có tu vi như vậy. Diệt hoàng gia, diệt vu thần giáo, giết chết thiên thành diệt, một đêm giết 21 thế lực cấp S, giành chấn thiên hạ. Cô đã vô cùng hài lòng với bản thân mình, nhưng so với Mạc Phàm, cô cảm thấy mình như cặn bã. Sao lại có người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô còn mạnh hơn cô tồn tại? Ngoài ra Lâm Thiên Nam là anh hùng trong cảm nhận của cô nghe nói một mình Lâm Thiên Nam chống cự một quân đội mới tòng quân. Gần đây có người nói, thực lực của Mạc Phàm hơn Lâm Thiên Nam, có người sắp vượt qua thần tượng của cô, như vậy sao được? Tư lệnh, không nói thật sẽ chết sao? Vẻ mặt Long Nhược Tuyết âm u, biểu cảm u oán. Dù sao có người nói thật, tôi cũng không nói thật, Mạc Phàm đáng bị ném vào ngục giam Hắc Thủy. Long Nhược Tuyết nhíu mày. Miệng chu lên, suy nghĩ một lát, hai mắt cô lập tức sáng lên, cười tà ác. Mạc Phàm kia đánh gãy tay chân Giang Phong, tư lệnh không ghi hận Mạc Phàm. Còn chiêu mộ cậu ta vào sao? Sắc mặt Giang Phong khẽ đổi, phạm lỗi phải chịu phạt, con tôi cũng vậy. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết thất vọng, ánh mắt vẫn vô cùng kiên quyết như trước. Vẫn là không được, trừ phi Mạc Phàm có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục, khiến những đội hữu của tôi tâm phục phục, nếu không cậu ta đừng mơ tưởng. Giang Thành lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Hơn nữa tiểu tử này có lợi hại như trong truyền thuyết hay không, còn chưa biết được. Long Nhược Tuyết nói thêm một câu. Hắc xì. Tiếng hắc xì vang lên. Cửa phòng VIP mở ra, Mạc Phàm đi vào. Long Nhược Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Quay mặt sang một bên. Mạc tiên sinh, mời ngồi. Giang Thành nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Khi ông ta rời khỏi tiệc rượu, từng chào hỏi Mạc Phàm, hy vọng có thể nói chuyện riêng với nhau. Có chuyện gì sao? Mạc Phàm nhíu mày. Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Long Nhược Tuyết bất mãn nói, cô vừa nhìn thấy Mạc Phàm là lại tức giận, nghe thấy Mạc Phàm nói chuyện càng tức giận hơn. Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước, còn có khách khứa phải tiếp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không phải là quân nhân, không cần nghe theo mệnh lệnh của người nào. Mẹ kiếp, Mạc Phàm cậu làm phản hả? Long Nhược Tuyết nhíu mày, hai mắt gần như sắp phun lửa, bóng dáng nhoáng lên một cái, khi xuất hiện đã đến trước người Mạc Phàm. Một thanh chủy thủ màu đen để trước ngực Mạc Phàm, ở dưới ánh đèn không thấy bất luận sáng bóng gì. Mạc Phàm cậu đứng lại đó cho tôi, cậu đi về phía trước một bước nữa thử xem. Nhược Tuyết, dừng tay. Vẻ mặt Giang Thành thay đổi, nhíu mày nói. Giang Tư lệnh, nếu ông muốn khiến tôi tâm phục khẩu phục, vậy ông đừng quản, tôi xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì. Long Nhược Tuyết híp mắt, nghiêm túc nói. Sắc mặt Giang Thành hơi âm u, không nói gì thêm. Mạc Phàm nhướng mày. Liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Nhược Tuyết. Quả thật rất trắng, nhưng nếu cô muốn thử thực lực của tôi, không cần đặt con dao ở ngực, cô có thể thử xem con dao này có đâm vào được cơ thể tôi không? Cái gì? Long Nhược Tuyết nhíu mày. Dao của cô do hợp kim tạo ra, ngay cả thép cũng bị đâm thủng, sao có thể không đâm vào được người Mạc Phàm, tiểu tử này quá lớn mật rồi. Thế nào, không dám thử xem sao? Mạc Phàm cười mỉa hỏi. Ai nói tôi không dám, cùng lắm thì cậu chết bà đây đền mạng cho cậu. Tay Long Nhược Tuyết hơi trầm xuống, nội khí rót vào trong con dao đen, trên con dao lóe lên đường vân màu đỏ sậm. Giống như huyết dịch, đâm về phía ngực Mạc Phàm. Nhưng mà... keng một tiếng, chỗ ngực Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng ngũ sắc. Con dao sắc bén như đâm vào kim khí, trực tiếp bị cản xuống, ngay cả quần áo của Mạc Phàm cũng không đâm phá được. Leng keng. Hai mắt Long Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ ngơ ngẩn, lùi về sau hai bước, con dao đen rơi xuống đất, đường vân màu máu biến mất. Tuy hiện giờ cô chỉ tới trúc cơ hậu kỳ, cho dù không dốc hết toàn lực, cũng có thể dễ dàng đâm người khác. Hơn nữa con dao đen là một kiện pháp khí, chuyên đối phó cường giả luyện thể. Sao cậu có thể cứng như vậy? Long Nhược Tuyết sửng sốt hồi lâu. Kinh ngạc hỏi. Cô nói xong liền hối hận, vậy mà một đại mỹ nữ như cô nói với một người đàn ông mình chán ghét là cứng như vậy. Là cô quá yếu, nếu vừa rồi trên người cô có một chút sát khí, chỉ dựa vào hành động vừa rồi của cô đã là Long Tử Tuyết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn dùng 3 lần thứ cốt, đã luyện thành kim cương bất diệt thể, chỉ là pháp khí bình thường có thể làm hắn bị thương được sao? Tay hắn khẽ động, con dao đen bay vào trong tay hắn, đưa cho Long Nhược Tuyết. Long Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ, cầm lấy dao xám xịt quay về, tựa như bị giẫm phải đuôi. Hiện giờ có thể nói tìm tôi có chuyện gì rồi chứ? Mạc Phàm nói. Giang Thành đi từ thủ đô tới, chắc chắn không phải chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Mạc tiên sinh biết Long Tổ không? Giang Thành hơi nhếch miệng, cười khẽ hỏi. Long Vương, Long Tổ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Kiếp trước hắn có hứng thú với những thế lực thần bí gì đó, ví dụ như vampire, người sói, xác ướp, ninja, thần linh, người ngoài hành tinh, vân vân. Hắn thường xuyên xem những tài liệu liên quan, Long Tổ cũng là một trong những đối tượng hắn cảm thấy hứng thú, cho nên có chút hiểu biết. Long Tổ là một tổ chức thần bí cổ xưa ở Hoa Hạ, đã tồn tại từ trước thời dựng nước, không do người cầm quyền khống chế, tồn tại vì an nguy của Hoa Hạ.

Một Mạc Phàm vô liêm sỉ còn chưa tính, vậy mà Giang Tư Lệnh còn giúp Mạc Phàm bảo cô cởi quần áo. Tư Lệnh, có phải ông uống say rồi không? Vẻ mặt Long Nhược Tuyết âm u nói. Vừa rồi Giang Thành uống mấy chén với Tần Lão, Lạc Lão trong tiệc rượu, mới đến đây, bây giờ cô vô cùng hoài nghi tửu lượng của Giang Thành. Cô thấy tôi giống người uống say sao, tin tưởng tôi, cô cởi quần áo tuyệt đối sẽ không hối hận. Giang Thành nói. Cởi thì cởi, ai sợ ai, tên sắc lang đáng chết, tên biến thái đáng chết, cho các người nhìn đủ này. Xoẹt. Khóa kéo trang phục ngụy trang được kéo ra, Long Nhược Tuyết vô cùng tức giận cởi áo ngoài và áo tê sớt bên trong ra, oán hận ném trên đất. Đẹp không, tên sắc lang đáng chết, nhìn rõ chưa, đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đợi lát nữa, hư hư. Long Nhược Tuyết nghiến răng nói, sát khí trên người cô tỏa ra xung quanh. Cô quyết định rồi. Lát nữa không giết chết Mạc Phàm, cô không họ Long, ít nhất cũng phải đánh cậu ta thành bán thân bất toại, sau đó lại chọc mù hai mắt cậu ta. Hiện giờ đây là phúc lợi cuối cùng trước khi Mạc Phàm chết, để cậu ta nhớ cả đời. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Trên người Lâm Nhược Tuyết chỉ còn lại một chiếc áo ngực màu trắng, khi cô mặc trang phục ngụy trang rộng thùng thình, dáng người lồi lõm không bị trang phục ngụy trang che khuất chút nào, sau khi cởi áo ra càng là hình chữ S no đủ. Da thịt tuyết trắng, thắt lưng chưa đầy một nắm tay, bộ ngực càng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Nhưng Mạc Phàm không thưởng thức những thứ này cẩn thận, ánh mắt hắn nhìn về phía cánh tay trái của Long Nhược Tuyết. Một đồ án màu đen như độc long, từ cánh tay trái của cô kéo đến bả vai, lan tràn đến ngực trái cô, giống như hình xăm, nhưng chân thực hơn hình xăm nhiều, giống như độc long còn sống dán lên làn da cô. Một nửa đầu rồng lộ ra bên ngoài, một nửa giấu trong bộ ngực cao ngất của Long Nhược Tuyết. Nhìn thấy đồ án độc long này, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, lộ ra vui mừng sợ hãi. Thái âm chi khí, cô bị người ta đã thương sao? Long Nhược Tuyết đang suy nghĩ xem lát nữa nên thu thập Mạc Phàm thế nào mới đã nghiền. Nghe thấy câu đó, đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô mở to, cho rằng mình nghe lầm rồi. Sắc lang đáng chết, cậu nói cái gì, bản cô nương thực lực vô song, sao có thể bị người ta đã thương? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cô giống như bị Mạc Phàm vạch trần, lo lắng khi nói chuyện và nói bé hơn trước rất nhiều. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, cô đúng là bị một người thần bí có thể khống chế thái âm chi khí đã thương, đồ án màu đen trên người cô là để lại sau khi bị đã thương. Thái âm chi khí này vô cùng đáng ghét, bình thường không có chuyện gì, một khi phát tác, toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Cô tìm rất nhiều bác sĩ, đều bó tay chịu trói. Cũng may cô có vẻ thông minh, dùng phương pháp phong ấn tu vi để phong ấn thái âm chi khí này. Khi hắn nhìn thấy phong ấn cửu long trên người Long Nhược Tuyết, cũng cảm nhận được thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết, nhưng hắn không chắc chắn lắm. Nếu hiểu được phương pháp luyện hóa thái âm chi khí này, nó sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu không sẽ sống không bằng chết như Long Nhược Tuyết. Nếu không loại bỏ đúng lúc, đợi thái âm chi khí hội tụ thành độc long đầu đuôi giao nhau, đó là lúc Long Nhược Tuyết chết. Nếu không bị người ta đã thương, vậy coi như tôi chưa nói gì. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Lão nương cởi cả quần áo rồi, cậu chắc chắn không phải nhìn trúng sắc đẹp của lão nương. Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn hỏi. Sao con hàng này lại tốt bụng như thế, chỉ muốn xác nhận thái âm chi khí, cô vẫn có chút không tin lắm. Tôi có bạn gái rồi. Mạc Phàm nói. Giọng điệu hắn rất nhạt nhẽo, không khác gì nói với Long Nhược Tuyết tôi không có hứng thú với cô, chẳng qua uyển chuyển hơn gấp bội lần. Quả thật Long Nhược Tuyết rất đẹp, cũng vô cùng chọc người, nhưng ở trong mắt hắn chỉ như vậy thôi. Chuyện này. Long Nhược Tuyết thấy Mạc Phàm không giống nói đùa. Trên mặt cô lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm nổi lên sắc tâm với cô, ai biết không phải Mạc Phàm muốn nhìn thân thể cô, câu chuyện cười này ầm ĩ hơi lớn rồi. Nhưng nghe thấy lời Mạc Phàm nói, cô lập tức nhướng mày. Nói có bạn gái trước mặt cô, chẳng khác gì coi thường xinh đẹp của cô. Có bạn gái có thể bắt cá hai tay, cậu biết không? Chỉ dựa vào những lời này của cô, tôi nên để cô tiếp tục bị thái âm chi khí ăn mòn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, cậu có biện pháp giải trừ thái âm chi khí này sao? Giang Thành vội vàng hỏi. Sở dĩ ông ta mang theo Long Nhược Tuyết tính tình tệ nhất trong tiểu đội Thanh Long đến đây. Nguyên nhân chủ yếu là vì thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, nói không chừng có thể giải thái âm chi khí giúp Long Nhược Tuyết. Vừa rồi ông ta cảm thấy có thể là Mạc Phàm cảm nhận được thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết, mới bảo Long Nhược Tuyết cởi quần áo ra. Cậu ta, đùa giỡn gì thế? Long Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Vì thái âm chi khí trên người cô đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ trong ngoài nước. Những bác sĩ này đều vô cùng nổi tiếng, y thuật không kém Mạc Phàm một chút nào. Nhìn thấy thái âm chi khí trên người cô cũng chỉ có thể lắc đầu. Mỗi bác sĩ đều nói một câu, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông. Thực lực của Giang Thành mạnh như thế, cũng không có biện pháp, Mạc Phàm có năng lực này sao? Nếu tôi không giải được thái âm chi khí này, có khả năng không ai trên địa cầu này giải được. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Thái âm chi khí mà thôi, có thể làm khó được y tiên bất tử hắn. Hai mắt Long Nhược Tuyết sáng lên, giảo hoạt xuất hiện trong con ngươi cô. Nếu cậu có thể giải trừ thái âm chi khí giúp tôi, sau này lão nương mặc cậu sử dụng, bao gồm cả cởi quần áo. Nếu cậu không làm được, sau này cậu phải nghe lời tôi, cũng bao gồm cởi quần áo, thế nào? Cô đang lo không có cơ hội cưỡi lên đầu Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm tự mình đưa lên cửa. Con hàng này nhận ra thái âm chi khí, chỉ sợ căn bản không biết phiền phức của thái âm chi khí. Loại linh khí này chính là một trong nhị khí của trời đất, sau khi tiến vào trong cơ thể cô, liền dung nhập hoàn toàn vào trong nội khí của cô. Ngoại trừ người thần bí đã thương cô ra, những người khác không thể giải được, nói cách khác sao có thể dây dưa cô lâu đến thế. Cô chắc chắn muốn như vậy. Mạc Phàm hỏi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Cho dù cậu không tin tôi, cũng phải tin tưởng Giang tư lệnh của chúng tôi, ông ấy đứng về phía cậu đó. Long Nhược Tuyết thề son sắt. Dù sao cô sẽ thắng, có gì phải sợ. Mạc Phàm cười nhạt, ý niệm khẽ động, trên một tay hắn lóe sáng bạch quang, nhanh chóng giơ về phía ngực Long Nhược Tuyết. Long Nhược Tuyết vốn sửng sốt, giơ tay đi chắn theo phản xạ có điều kiện. Nhưng ngay sau đó, cả người cô hoàn toàn sửng sốt.